còn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cha mẹ. Sau khi cha mẹ tỉnh dậy, Vương Bảo Nhạc lại quỳ gối trước hai người. Trước sự ngạc nhiên của hai vị phụ huynh, Vương Bảo Nhạc lại dịu giọng đưa ra một lý do. Hắn không dám nói rõ sự thật để cho cha mẹ khỏi lo lắng. Trong lần chia tay đầy gian nan này, bữa sáng của gia đình họ cũng kết thúc. Sau khi tự mình hộ pháp cho cha mẹ để họ uống thọ nguyên đan trong túi chữ vật của sư huynh, cuối cùng Vương Bảo Nhạc lại cúi lại cha mẹ rồi mới đi. Hắn đến tìm em bánh bao, Lý Uyển Nhi, đồng thời truyền âm cho đám người Lý Hành Văn, Đoan Mộc Tước và vực chủ Sao Hỏa. Khi nghe tin Vương Bảo Nhạc sắp sửa rời đi, tất cả mọi người đều lấy làm kinh ngạc. Lý Hành Văn thì lo sốt vó, mà Đoan Mộc Tước cũng trở tay không kịp. Vương Bảo Nhạc cũng hết cách, hắn rất muốn ở lại, nhưng những gì sư huynh nói là rất đúng. Bất kể là vì bản thân hay là vì hy vọng của tương lai, hắn cũng phải rời đi mà tìm kiếm một cơ hội bên ngoài. Nhưng đúng là vẫn còn tiếc nuối vì không thể trở thành Tổng thống Liên bang, nên cuối cùng vực chủ Sao Hỏa được bổ nhiệm làm Tổng thống Liên bang nhiệm kỳ tiếp theo. Còn chuyện Vương Bảo Nhạc rời đi cũng được liệt vào hàng cơ mật tối cao của Liên bang, chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng hắn đang bế quan tu luyện mà thôi. Cứ như vậy, khi thời gian hôm nay sắp kết thúc, Vương Bảo Nhạc ngắm cảnh hoàng hôn cuối cùng trên trái đất, rồi đứng dậy phóng thẳng lên tinh không. Khi Vương Bảo Nhạc bay ra thì thân ảnh Trần Thinh Tử cũng xuất hiện. Sau đó hắn vung tay một cái, tinh không trực tiếp biến đổi, thân ảnh hai người đã dịch chuyển từ trái đất đến sao Diêm Vương. Lộ trình đến ẩn tông rất xa, phải đi qua 7 tinh vực cấm địa, xuyên qua tinh vực chính của tộc Vị Ương. Mà thiên đạo của tộc Vị Ương cũng sắp tới lúc xuất hiện rồi, cho nên để đảm bảo an toàn, ngươi phải ngủ trong quan tài này. Chiếc quan tài do sư tôn đưa cho ngươi này rất đặc biệt, không thể bỏ được vào trong túi chữ vật, do đó ta sẽ khiêng nó đi. Khoảng chừng 10 năm nữa, khi người thức dậy thì chúng ta đến nơi. Trần Thanh Tử giải thích một hồi, Vương Bảo Nhạc nghe mà xoắn cả lưỡi. Nghĩ đến việc phải ngủ tới tận 10 năm thì hắn cạn cả lời, nhưng cũng biết rằng hết cách rồi. Thế là sau khi Vương Bảo Nhạc đồng ý, Trần Thanh Tử vung tay lên, toàn bộ sao Diêm Vương rung chuyển. Trong khi các vết nứt trên mặt đất lan rộng thì một luồng khói đen ngút trời bộc phát, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ quan tài, sương mù khổng lồ ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Chưa hết, sau khi cỗ quan tài này xuất hiện, Trần Thanh Tử lại bấm pháp quyết khiến nó nhanh chóng rung lên rồi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích thước bình thường. Hơn nữa, nó lại biến thành thực chất rắn chắc như hắc thiết vậy. Cảm giác tang thương cổ xưa kia càng thêm mãnh liệt, nhất là ấn ký phù văn không ngừng xuất hiện trên đó càng tỏa ra uy áp mạnh đến mức khó mà hình dung. Thực sự là phải ngủ trong quan tài sao? Vương Bảo Nhạc thở dài. Bảo Nhạc, đừng lo, ngủ một giấc dậy là đến rồi ấy mà. Trần Thanh Tử mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc, tay trái phất lên, cái nắp quan tài từ từ mở ra, vô số sương mù tản đi. Vương Bảo Nhạc xoa trán rồi cất bước trèo vào bên trong. Sau khi nằm vào bên trong, Vương Bảo Nhạc lại không cảm thấy khó chịu như mình vẫn tưởng, thậm chí là có một loại cảm giác ấm áp khó tả. Cơn buồn ngủ từ từ ập đến khiến hắn ngáp một cái rồi lẩm bẩm. Được rồi, ngủ 10 năm, tỉnh dậy là đến. Mong là sẽ không có sự cố gì xảy ra. Cứ yên cái tâm đi, không có sự cố gì đâu. Ở bên ngoài quan tài, Trần Thanh Tử cười lớn. Sau khi đậy nắp quan tài lại, hắn liền khiêng nó lên, sải bước về phía tinh không với tốc độ cực nhanh, chỉ 3 bước đã rời khỏi hệ mặt trời. Không hề dừng lại, mà nhoáng cái Trần Thanh Tử cùng với chiếc quan tài đã lao sâu vào trong tinh không. Hệ thần mục là một thiên hà lớn gấp đôi của hệ mặt trời, trong đó số lượng các hành tinh lớn là 23, xoay quanh hành tinh của hệ thần mục giống như dạng chuyển động vĩnh cửu. Cũng như hệ mặt trời, trong hệ thần mục này cũng có nền văn minh, hơn nữa đẳng cấp của nền văn minh này còn cao hơn liên bang. Có lẽ do môi trường có sự giống nhau ở mức độ nhất định, cho nên sinh mạng trong nền văn minh thần mục này có ngoại hình tương tự như người liên bang, chỉ là có một số khác biệt trong cấu trúc ở bên trong. Ngày hôm nay có sao băng rơi xuống hành tinh chính của nền văn minh thần mục, một hành tinh có kích thước bằng cỡ sao mộc trong hệ mặt trời. Bởi vì tính đặc thù của sao thần mục, nên việc sao băng rơi xuống là một điều hết sức bình thường ở đây, cho nên là dù vẫn có người chú ý tới sự xuất hiện của ngôi sao băng này, nhưng phần lớn họ đều không quan tâm. Chỉ có một số tu sĩ bởi vì khoảng cách gần nên mới có ý định tới kiểm tra, xem thử là có tài nguyên đặc biệt nào không. Cũng vì vậy nên thỉnh thoảng nơi này lại xảy ra chuyện chém giết và cướp bóc. Thiên thạch này đâm sầm vào mặt đất tạo thành một cái hố sâu, đồng thời cũng có một cỗ quan tài lặng lẽ chui sâu vào dưới lòng đất trong cú va chạm này, sau đó nằm im lìm phía dưới như được mai táng. Cỗ quan tài này có màu đen giống như được đúc ra từ hắc thiết, bên trên có rất nhiều phủ văn ấn ký, nhưng hầu như tất cả ấn ký này đều ở trạng thái bị hao tổn, ngay cả bản thân quan tài cũng bị lồi lõm, cùng với hàng ngàn những vết sứt dài chi chít, giống như bị một thứ vũ khí sắc bén chám lên. Trong đó có mấy vết thiếu chút nữa đã xuyên thấu qua quan tài. Hơn nữa, thoạt nhìn có vẻ như vào thời khắc quan trọng, những dấu vết có thể gây nguy hiểm cho quan tài này đã bị người ta chặt đứt, bằng không thì e là quá quan tài này đã bị đánh nát từ lâu. Hiển nhiên cỗ quan tài này đã trải qua một cuộc đại chiến tuyệt thế khó mà diễn tả nào đó. Mức độ khốc liệt của cuộc chiến này nằm ngoài sức tưởng tượng của kẻ khác. Nếu không, với sự kỳ dị của chính mình, cỗ quan tài này tuyệt đối không thể bị phá hủy tới mức này. Thậm chí nếu như nhìn kỹ còn có thể thấy rất nhiều vết máu khô trên quan tài. Màu của những vết máu này không chỉ riêng là màu đỏ, từ đó có thể dễ dàng đoán được số người tham gia trận chiến này không hề ít chút nào. Cỗ quan tài này chính là quan tài Minh Tông, được Trần Thanh Tử khiêng đi từ hệ mặt trời, và Vương Bảo Nhạc cũng đang nằm ngáy khỉnh khịt ở bên trong. Lúc này, sau khi thiên thạch rơi xuống đất, quan tài chui sâu vào lòng đất, cơn chấn động cực mạnh từ bên ngoài truyền vào quan tài dọc theo các vết nứt. Vương Bảo Nhạc đang nằm ngủ say trong đó chợt run lên rồi chàng mở mắt ra. Đến rồi à? Ngủ ngon thật chứ? Vương Bảo Nhạc dụi mắt ngáp một cái, giơ tay định đẩy nắp quan tài ra. Phát hiện không đẩy được, hắn liền giật mình kinh ngạc, vội vàng gọi to mấy tiếng. Sư huynh, có phải chúng ta đến nơi rồi không? Đợi một lúc mà vẫn không thấy ai trả lời, Vương Bảo Nhạc lại càng giật mình hơn, vội vàng vỗ vài cái thật mạnh, còn ngưng tụ tu vi để gọi to. Sư huynh, ngươi có ở đó không? Có chuyện gì vậy sư huynh, trả lời ta đi chứ. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc dần trở nên vô cùng khó coi. Hắn cứ gọi mãi nhưng không có phản hồi nào từ bên ngoài, khiến trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Sau khi trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc không manh động dùng minh hỏa để mở quan tài, mà lên tiếng gọi chị đẹp ở trong lòng. Đây là hậu chiêu hắn để lại trước khi ngủ say. Chị đẹp cũng không trả lời, điều này khiến Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Nhưng dù Vương Bảo Nhạc có nghĩ thế nào thì cũng không thể tìm được manh mối chính xác nào, do bản thân hắn đã ngủ say sau khi tiến vào quan tài, thậm chí hắn còn không thể xác định được mình đã đến nơi hay chưa. Vì vậy, sau khi trầm ngâm một chút, Vương Bảo Nhạc quyết định là trước tiên cứ chờ đó đã. Sau 3 ngày, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên tia nhìn sắc bén. Chắc chắn là đã xảy ra sự cố gì rồi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc, minh hỏa bốc cháy, hắn giơ tay phải đặt lên quan tài. Tu vi trong cơ thể âm ầm bộc phát, mối liên hệ với quan tài lập tức được thiết lập. Nhưng ngay khi hắn định đẩy chiếc quan tài ra, một giọng nói yếu ớt truyền tới từ trong hư vô, thông qua quan tài mà vang lên trong tâm thần của hắn. Bảo Nhạc, sư huynh. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc khựng lại, ngừng suy nghĩ việc đẩy nắp quan tài mà nhanh chóng lên tiếng. Sư huynh, xảy ra chuyện gì thế này? Huynh đang ở bên ngoài sao? Bảo Nhạc, trên đường đã xảy ra chuyện. Ta tạm thời đưa ngươi đến nền văn minh nhỏ. Ngươi đợi ta tới đón, tuyệt đối không được để bản thể ra ngoài. Thiên đạo giáng lâm là chết ngay. Phân thân tu pháp bản nguyên, tránh né thiên đạo trong một thời gian ngắn thì có thể ra ngoài. Giọng nói đứt quãng như bị quấy nhiễu rất mạnh, khiến Trần Thanh Tử không thể truyền cả câu nói hoàn chỉnh tới. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn hiểu được ý tứ của Trần Thanh Tử. Xảy ra sự cố sao? Đưa ta đến một nền văn minh nhỏ ư? Thiên đạo giáng lâm, bản thể ra ngoài sẽ chết ngay lập tức sao? Thế nhưng phân thân tu luyện, đạo pháp bản nguyên gì đó thì có thể ra ngoài trong thời gian ngắn à? Vương Bảo Nhạc câu mày, hắn không biết bên phía Trần Thanh Tử xảy ra sự cố gì. Nhưng với tu vi của Trần Thanh Tử mà phải gửi mình đến chỗ khác đấu thân thì đủ thấy là sự cố này tuyệt đối không có tầm thường. Cùng lúc đó thì một đoạn công pháp hoàn chỉnh được truyền đến theo giọng nói đứt quãng của Trần Thanh Tử. Rõ ràng trọng điểm của Trần Thanh Tử được đặt ở bộ công pháp này. Hắn đã cố hết sức chống lại sự quấy nhiễu kia để đảm bảo công pháp được truyền đến hoàn chỉnh. Công pháp này có tên là Huyễn Thuật Bản Nguyên. Một khi tu luyện thì có thể thay đổi khí tức và bản nguyên của một người, hóa thân thành vạn vật. Sau khi phân tích công pháp này thật kỹ, Vương Bảo Nhạc lại trầm ngâm. Trong công pháp này có một số phân đoạn liên quan đến linh hồn, mà Vương Bảo Nhạc thân là Minh Tử, lại từng đọc nhiều sách cổ của Minh Tông, nên biết rõ là có không ít thuật pháp, hoặc là độc hại, hoặc là đào sâu khống thần không thể áp đặt lên người khác, cần phải khiến đối phương cam tâm tình nguyện tu hành mới được. Tất cả là thật hay giả đây? Sư huynh thực sự gặp sự cố, hay là... Sự việc có liên quan trọng đại, Vương Bảo Nhạc không thể không phân tích cho kỹ, mà công pháp này cũng khiến hắn trầm mặc, không biết có nên tu luyện hay không. Đồng thời ánh mắt Vương Bảo Nhạc chuyển rời tới nắp quan tài. Đối với hắn, chỉ cần thả minh hỏa ra là có thể đẩy nắp quan tài ra một cách dễ dàng. Có nên tu luyện hay không? Có nên đẩy ra hay không? Đôi khi chọn lựa là một việc hết sức khó khăn, mà sự tin tưởng còn lớn lao hơn thế, nhất là khi liên quan đến sinh tử thì nó lại càng khó khăn để chọn. Trong khi Vương Bảo Nhạc im lặng cân nhắc, trong một trận pháp tinh không do hơn 1.000 thiên hà nhỏ ngưng tụ lại với nhau, thuộc vào siêu thiên hà rộng lớn cách xa hệ thần mục. Khí thế của trận pháp này cực kỳ lớn, tương đương với việc sử dụng sức mạnh của hơn 1.000 hành tinh lớn nhỏ, hóa thành động lực vô hạn để chấn áp mọi thứ. Khoa trương hơn là tám hướng chung quanh trận pháp tinh hệ này còn có 8 cái lô đỉnh lơ lửng với khoảng cách gần như vô tận. Mỗi một lô đỉnh đều tạo ra dao động tang thương và khủng bố rất khó diễn tả. Có thể thấy loáng thoáng một thân ảnh giống như bị chấn áp và luyện hóa vĩnh viễn trong mỗi lô đỉnh. Bị trận pháp do hơn 1.000 hành tinh và 8 cái lô đỉnh đáng sợ kia chấn áp lúc này chính là Trần Thanh Tử. Trần Thanh Tử mặt mày sa sầm đứng giữa trận pháp. Xung quanh hắn có vô số tia chớp đen ầm ầm răng kín. Nhìn từ xa, số lượng tia chớp nhiều đến mức như hóa thành xích sắt, răng kín toàn bộ thiên hà. Trước mặt Trần Thanh Tử lại có một người đang đứng. Người này mặc giáp vàng, chẳng khác gì một chiến thần. Cơ thể hắn ta vô cùng đồ sộ, lại còn sở hữu 3 đầu 6 cánh tay, khí thế bao la, dường như là khí tức một mình hắn cũng có thể so với cả trận pháp thiên hà. Thậm chí là phía sau hắn ta còn có vô số thân ảnh hư ảo. Những thân ảnh này đều tỏa ra dao động khủng bố như thần tiên. Dưới sự phụ trợ của bọn họ, đại hán giáp vàng kia giống như một vị thần đứng trên tất cả. Trần Thanh Tử, bản tọa biết người coi trọng tên nhóc đó, nên ta mới để mặc người chuyển âm, cũng chỉ quấy nhiễu một chút mà thôi. Nhưng ngươi đoán xem, liệu sư đệ mà người coi trọng và quan tâm này có lựa chọn tin tưởng ngươi hay không? Bản tọa rất mong chờ được nhìn thấy cảnh đó. Đại hán này mỉm cười, trong khi nói chuyện là có mấy vạn tia chớp màu đen ở chung quanh đan xen vào nhau, kéo dài ra trong tiếng nổ đì đoàng, tạo thành một cái màn hình. Cảnh tượng xuất hiện trong màn hình đó đúng là quan tài của Vương Bảo Nhạc, nhưng không phải là bên trong, mà là bên ngoài. Người nói xem, lát nữa kẻ đi ra sẽ là bản thể hay phân thân của tên tiểu sư đệ người đây. Dĩ nhiên Vương Bảo Nhạc không biết cuộc chiến giữa sư huynh Trần Thanh Tử và đại hán giáp vàng kia, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của hắn. Chỉ là sau một thoáng trầm ngâm, trong mắt Vương Bảo Nhạc đã lộ rõ vẻ quyết đoán. Suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến việc đưa ra quyết định trở nên khó khăn. Mặc dù là do không thể không cân nhắc đến an nguy, nhưng chung quy đó không phải đại trượng phu nên làm. Sư huynh nhiều lần giúp ta, chuyện này ta không cần phải do dự nữa. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức bắt đầu tu hành thuật pháp bản nguyên mà Trần Thanh Tử đưa cho. Thuật pháp bản nguyên này không phải là để nâng cao tu vi, mà là để cải tạo và biến ảo ở một mức độ nhất định. Do đó dưới sự thúc đẩy của Vương Bảo Nhạc và Minh Pháp, tốc độ tu luyện là vô cùng nhanh. Chỉ trong vài giờ, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt của hắn ánh lên một tia sáng âm u. Gần như ngay khi tia sáng âm u này lóe lên, cơ thể của hắn xuất hiện hình ảnh chồng lên nhau, không phải một mà là mười mấy lớp chồng lên. Nếu như nhìn kỹ sẽ nhận ra đây là 9 cái phần thần chất chồng lên nhau. Phần thần xuất. Theo Vương Bảo Nhạc cất lời thì một trong những phần thần kia lập tức rời khỏi cơ thể hắn. Chưa hết, sau đó là cái thứ 2, thứ 3, cho đến phần thần thứ 9 lần lượt xuất hiện, nhanh chóng hợp nhất lại với nhau. Cuối cùng phần thần xuất hiện phía trên Vương Bảo Nhạc gần như không khác gì bản thể. Không chỉ có đầy đủ máu thịt mà còn có cả hình chiếu linh hồn của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời tinh thần nguyên anh của hắn cũng phân ra một nửa khuếch tán vào phần thần. Nói đúng hơn thì đây không thể xem là phân thân nữa, mà là dạng nguyên thần thứ hai. Bởi vì nguyên thần thứ hai này có tất cả các loại thần thông, không khác gì chân thân, nên không thể dễ dàng tự bạo được. Hơn nữa, tu vi và chiến lực đương nhiên yếu hơn bản thể, chỉ có cỡ trình độ nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng dù là vậy thì bấy nhiêu cũng là cực kỳ hiếm có. Bởi vì không giống như phân thân trước đây của Vương Bảo Nhạc, nguyên thần thứ hai này có thể tự mình tu luyện. Khi trở về bản thể, nó có thể khiến tu vi của bản tôn Vương Bảo Nhạc bộc phát ra. Đồng thời, trạng thái tồn tại của hắn cũng nằm giữa hư và thực, có thể mặc sức mà chuyển đổi. Hai điểm này mới là trọng tâm của thuật pháp bản nguyên mà Trần Thanh Tử đã truyền cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi cảm nhận được sự kỳ dị của phân thân này, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, bản thể nhắm mắt lại. Ngay lúc hắn nhắm mắt thì nguyên thần thứ hai đột nhiên mở mắt ra. Cảm giác gần giống như là lúc điều khiển phân thân, nhưng vẫn có một số khác biệt. Vương Bảo Nhạc giơ tay chạm vào khuôn mặt của nguyên thần thứ hai này, rồi lại nhìn sang bản thể bên cạnh. Khi hắn nhìn sang, bản thể lại mở mắt nhìn hắn. Lúc trước, khi điều khiển phân thân giống như một bộ phận trên cơ thể ta, giống như cánh tay của ta, có ý chí là có thể đưa ra đủ các loại chỉ thị một cách hoàn hảo. Nhưng hiện tại phân thân này đã không còn là cánh tay nữa, mà nó là một ta khác. Nguyên thần thứ hai của Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, nhìn bản thể rồi hắng giọng một tiếng. Ngươi cảm thấy thế nào? Thú vị đấy chứ. Vương Bảo Nhạc bản thể xoa cằm gật đầu. Vậy tiếp theo ngươi hãy ở lại đây, cứ nằm đây mà ngủ một giấc thật ngon. Ta sẽ ra ngoài xem tình hình thế nào, đồng thời tìm kiếm dấu vết của sư huynh. Nguyên thần thứ hai của Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị nói. Được rồi, ngươi bên ngoài phải cẩn thận một chút. Nếu như có điều kiện thì hãy kiểm tra xem nơi này cách hệ mặt trời bao xa. Vương Bảo Nhạc bản thể bày ra dáng vẻ giống như có điều suy nghĩ, sau khi nói xong lại nhìn vào nguyên thần thứ hai. Chúng ta nói chuyện như thế này, có phải là tự kỷ lắm không? Rõ ràng chính là một người mà vẫn phải giả vờ như hai người đang nói chuyện. Người nói xem, sư huynh dựa trên tâm lý nào để sáng tạo ra cái thuật pháp này chứ? Chắc là hắn cũng có nguyên thần thứ hai. Ta cảm thấy với tính cách của sư huynh, nói không chừng là sẽ sáng tạo nguyên thần thứ hai thành một em gái. Sau một hồi lâu, nguyên thần thứ hai của Vương Bảo Nhạc chớp mắt lên tiếng. Ta cũng thế. Nhưng Vương Bảo Nhạc, chúng ta là người ngay thẳng, không bao giờ nghĩ đến những chuyện bỉ ổi như vậy. Có điều bắt đầu từ bây giờ, chúng ta thực sự phải làm quen với cách nói chuyện thế này. Bản thể Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, rồi nghiêm giọng nói. Được rồi, vậy ta đi đây. Một câu cuối cùng, Vương Bảo Nhạc, ngươi thực sự rất đẹp trai. Chà chà, Vương Bảo Nhạc, ngươi cũng đẹp trai lắm đó. Nghe được lời khen ngợi vừa nghiêm túc, đáng tin cậy lại vừa chân thành này từ đối phương, Vương Bảo Nhạc bản thể và Vương Bảo Nhạc nguyên thần thứ hai đều dâng trào niềm vui. Cho nên, sau khi bản thể quán đưa túi chữ vật ra, nguyên thần thứ hai tỏa ra minh hỏa và đi thẳng đến nắp quan tài phía trên. Khi chạm vào đó, nguyên thần thứ hai liền biến thành ngọn lửa rồi xuyên thấu qua. Khi mà xuất hiện trở lại thì hắn đã ở bên ngoài. Ok, như vậy có thể thấy là cái hành trình tiếp theo của Vương Bảo Nhạc cũng khá là thú vị và có nhiều thứ mới mẻ. Chúng ta sẽ hy vọng là nó sẽ càng hấp dẫn hơn là giai đoạn trước. Còn bây giờ thì mình xin dừng lại phần đọc truyện hôm nay ở đây. Bye bye các bạn nhé.